Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 391, Ngạo Tuyệt bị nhốt vô kỵ ngang trời xuất thế. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Ngạo Tuyệt xong rồi, đúng vậy, Tiết Mỹ Kỳ đại trưởng lão cũng chưa ra tay. Này nhưng như thế nào cho phải? Chu Thành toàn lực sát hướng Ngạo Tuyệt, tốc độ mau không thể tưởng tượng. Đồng thời, hắn tựa hồ lĩnh ngộ khó lường đồ vật, thế nhưng có thể đem lúc trước tam đối nhất thời chờ không gian chi đạo xiềng xích trực tiếp sử dụng ra tới. Thế cho nên Ngạo Tuyệt không gian chi thuật toàn diện đã chịu áp chế. Ở đây người chi, nhưng không thiếu cao thủ. Tiết Mỹ Kỳ không có động thủ, Ngạo Tuyệt liền tính thiên phú lại cường, lại như thế nào đối kháng Chu Thành phẫn nộ đâu. Thế cho nên mọi người đều cho rằng hắn chết chắc rồi. Đương nhiên ở ngay lúc này, tam trưởng lão kia sáu đại trưởng lão nhóm, còn có bốn vị khống hồn thi nói các cao thủ, kỳ thật cũng đều là vận sức chờ phát động trạng thái. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền sẽ toàn diện thanh trước Tiết Mỹ Kỳ đám người. Bất quá vào giờ phút này, Ngạo Tuyệt trên mặt như cũ là một bộ bình thản ung dung biểu tình. Đối mặt này cường hãn diệt sát công kích, hắn căn bản thờ ơ, không chút nào sợ hãi. Chu Thành xem ở trong mắt, đều cảm thấy có chút không thoải mái cảm giác. Tiểu tử này, còn có cái gì có thể kháng cự ta đâu? Đã ôm phải giết chi tâm Chu Thành, trên tay công kích không ngọn nguồn càng cường ba phần, trời cao diệt sát chi trường đã cũng tùy theo mà đến. Thiên địa biến sắc dưới, càng làm cho người cảm thấy Ngạo Tuyệt không được cứu trợ. Đã có thể ở ngay lúc này, vẫn luôn bình thản ung dung Ngạo Tuyệt bỗng nhiên động tác, hắn tay trái nhẹ nhàng ra bên ngoài vừa kéo, tức khắc một thanh cường hãn đến mức tận cùng, thần quang lượn lờ, siêu việt thế giới cấp bậc bảo kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Đó là này nhất kiếm hiện lên, giam cầm ở hắn quanh thân không gian chi đạo xiềng xích. Thế nhưng đã xảy ra kịch liệt run rẩy, đây là một loại không địch lại sợ hãi cảm giác. Huyền đạo bảo khí, này, đây là thượng giới cao thủ mới có binh khí, Ngạo Tuyệt như thế nào sẽ có? A, trách không được hắn như vậy cường, cũng không sợ minh chủ. Thế nhưng có loại này thần binh lợi khí, nơi này cao thủ nhưng đều là trên đại lục bình thường võ giả đỉnh nhân vật. Bọn họ ánh mắt không có một cái kém. Diệt Phượng bảo kiếm cường đại, căn bản vô pháp giấu giếm được bọn họ hai tròng mắt. Sáu đại trưởng lão kêu sợ hãi, tứ đại cao đồ cũng không khỏi nheo lại hai tròng mắt. Thứ này ai đều muốn cướp được tay. Chu Thành cũng bỗng nhiên biểu tình ngưng trọng lên, trên tay tốc độ nhanh hơn, người này có cùng trường không vô kỵ giống nhau yêu nghiệt tu vi, không thể bất diệt rớt hắn, hơn nữa phải nhanh một chút tiêu diệt hắn, thậm chí còn cướp được trong tay hắn binh khí vì hoàn mỹ nhất. Nhưng là thực đáng tiếc, hắn ý tưởng là tốt, hiện thực lại là tàn khốc. Ngạo Tuyệt khóe miệng gợi lên một sợi tự tin nghiền ngẫm mỉm cười, ở nhàn nhạt miệt thị bên trong, nhất kiếm quét ngang mà ra, hô hô hô, từng tiếng quái dị thanh vang, truyền khắp toàn bộ ám nghĩa minh không trung. Diệt Phượng kiếm cường thế hơi thở, nhất cử oanh động mà ra, tê liệt trước mắt tầng tầng hư không, giam cầm ở hắn trước người không gian chi đạo xiềng xích hoàn toàn không có thừa nhận trụ này nhất kiếm hoa lệ. Răng rắc tương đương, một tiếng đứt gãy thanh âm theo sát truyền ra. Đóng cửa, hoàn toàn bị phá khai. Chu Thành minh chủ, giết ta, rất khó đến nga. Ngạo Tuyệt một tiếng đùa giỡn lời nói rơi xuống đất. Ở Chu Thành trưởng lực, sắp chính thức diệt sát hắn phía trước, cả người tại chỗ, biến mất. Đáng giận tương đương, Chu Thành phẫn hận nổi giận gầm lên một tiếng. Hiện giờ tiểu gia hỏa, vì cái gì đều là như thế kinh người đáng sợ. Làm chính mình cái này thế hệ trước, nhiều lần thất thủ, sáu đại trưởng lão tâm tình, cũng là thật không tốt. Tứ đại, cơ đồ, lại là lại một lần nheo lại đôi mắt tới. Bọn họ càng thích cái này Ngạo Tuyệt. Lúc này Ngạo Tuyệt đương nhiên sẽ không rời đi. Đương hắn lại một lần xuất hiện thời điểm, đã là trăng tròn treo cao trong hư không, đưa lưng về phía minh nguyệt hắn, phảng phất là một cái tiêu sái thần nhân, tuấn mỹ phiêu giật, ám nghĩa minh trạng thái. Ta cũng là rõ ràng, chín vị trường lão, tam sáu mà phân, nhưng là hiện tại, minh chủ đi hướng ác đồ. Không biết các ngươi sáu vị là cùng ta cùng đại trưởng lão cùng nhau diệt cái này phản quốc minh chủ đâu, vẫn là đứng ở phản quốc tặc trận doanh chung khi dễ ta chờ. Ngạo Tuyệt hỏi cái này câu nói là có thâm ý, hắn hiện tại là cho sáu đại trưởng lão một cái lại lần nữa lựa chọn đúng sai cơ hội. Bản thể nếu là ra tới nói, cường thế thủ đoạn vừa xuất hiện, bọn người kia khẳng định là sẽ cầu xin tha thứ. Cũng chỉ có hiện tại, có thể thấy rõ, bọn họ nội tâm, lựa chọn bên kia, quyết định, sinh tử. Này sáu vị trường lão, cũng không biết đạo trưởng chống không kỵ lợi hại. Bọn họ ở sáng sớm, cũng liền thành chu thành người. Cho nên, cứ việc vô số tiểu sát thủ nhóm, hy vọng bọn họ chính nghĩa, còn là ở tam trưởng lão dẫn đầu dưới, cùng kêu lên mà nói. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ta chờ sẽ không làm ngược gió mà đi sự tình. Phải biết rằng Hạo Nhiên cường đại, đã không phải các ngươi có thể lý giải. Vương quốc sẽ toàn bộ biến thiên, Trường Không Vô Kỵ cùng ngươi sẽ chết đi, chúng ta sẽ trở thành ám nghĩa minh tân một thế hệ. Đại công thần, đại nguyên lão, vĩnh viễn lưu truyền, vĩnh viễn lưu truyền. Ha ha ha. Này bốn chữ dùng thật tốt quá, các ngươi khẳng định sẽ hôm nay liền vĩnh viễn lưu truyền. Ngạo Tuyệt cả người đã phẫn nộ rồi, bọn họ nhưng đều đã từng là phụ thân huynh đệ, hiện giờ toàn bộ thành cái dạng này, vậy chỉ có thủ đoạn độc ác toàn sát. Giọng nói rơi xuống đất lúc sau, Diệt Phượng kiếm nhẹ nhàng vung, vô tận sát khí đã thấm nhuần thiên địa mà xuống, chọc người sống lưng lạnh cả người. Ngươi đừng nói, sáu đại trưởng lão nhóm thật đúng là cảm giác có điểm chột ra. Chính là bọn họ cho rằng chính mình lần này lựa chọn sẽ không sai. Càng vào lúc này, Hạo Nhiên tứ đại cao đồ cũng ở đồng thời ra tay. Bọn họ thân hình ở trong nháy mắt từng người chớp động một chút, ngay sau đó thế nhưng lấy tứ phía vây quanh phương thức đem Ngạo Tuyệt ở trên hư không trung vây quanh lên, càng làm cho người lo lắng còn ở phía sau. Bọn họ bốn cái lực lượng có được cộng sinh cộng vinh năng lực, nói cách khác, bọn họ lực lượng nét có thể lẫn nhau chi gian hợp hai làm một. Vô tận hư không đã ở trong nháy mắt bị bốn cái tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn cao thủ toàn diện phong tỏa. Không gian xiềng xích lại lần nữa xuất hiện, đã cùng vừa rồi không phải một cấp bậc, càng có sâu thẳm đáng sợ ma chơi. Ở xiềng xích một vòng vận hành, đây là tử linh chi hỏa hỏa chủng, thập phần cường hãn, người sáng suốt đều có thể thấy rõ. Ngạo Tuyệt lần này cho dù có huyền đạo bảo khí thần kiếm, cũng tuyệt đối xuyên không ra tứ đại cao thủ không gian đóng cửa. Tiểu tử, trên người của ngươi, khẳng định còn có cái không gian loại bảo bối đi. Thật đúng là cái tiểu tài chủ. Chỉ tiếc, sẽ toàn bộ trở thành chúng ta đồ vật. Líu lo, bốn người trung đại sư huynh, giữ tợn nói một câu. Theo sau một phen tay, tứ đại cao thủ đồng thời cách không một trưởng chụp đánh đi ra ngoài. Cái này bốn người, lực lượng hợp mà làm một a. Chẳng sợ chỉ là thoạt nhìn phổ phổ thông thông từng người một trường, sở tạo thành lực công kích độ đều viễn siêu vừa rồi chu thành trời cao chi trường. tuyệt đối lực áp bách cùng tà ác lực lượng, nháy mắt áp bức không trung đều biến sắc. Ngạo Tuyệt, lúc này, thật là không được đi. Đây là mọi người tâm tư, nhưng là lệnh người kinh ngạc một màn xuất hiện. Ở tứ đại cao thủ đóng cửa hư không ở ngoài, không biết sao lại thế này, nhiều một người tuổi trẻ nam tử, hắn tóc dài hơi hơi thúc khởi, hắn hai tấn hai lũ kinh hồng, hắn trên người một thân ngân bạch, hắn khuôn mặt anh tuấn vô song, hắn cả người khí chất, làm người vừa thấy liền không thể quên, đó là tự tin, đó là cường đại, đó là không chỗ nào sợ hãi tinh thần. Ở toàn trường võ giả, tứ đại cao đồ, sôi nổi tò mò kinh ngạc thời điểm Chu Thành đã tức khắc kinh hô xuất khẩu. Trường không vô kỵ, vì cái gì ngươi sẽ biết nơi này? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,